Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2997. Chương 2997. Nghi hoặc. Chừng nửa canh giờ, Bạch Vũ Triết đã tại chỗ rất xa nhìn thấy kia vài trăm người trùng trùng điệp điệp phi hành trên không trung. Hắn mở ra ẩn thân trạng thái. Mặc dù loại tốc độ này sẽ có một chút xíu năng lượng ba động xuất hiện, nhưng khoảng cách xa như vậy, liền xem như thân đồ liệt thiên cũng rất khó cảm ứng được. Đối phương mấy trăm người một đường bay đến, Bạch Vũ Triết cứ như vậy ở phía sau treo, cũng không tới gần. Một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết có chút nghi hoặc, đây không phải đi Liệt Nhật Thành phương hướng, mà là vòng qua Liệt Nhật Thành, hướng đại lục phương Bắc đi. Chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ đi trước Hắc Nguyệt Thành, sau đó từ bên kia lại một đường đi về phía nam phương thúc đẩy? Bạch Vũ Triết suy đoán, nhưng là hắn vẫn không có tới gần. Hết thảy đều muốn chờ mình thương thế tốt lại nói. Dọc theo con đường này, thân đồ liệt thiên bọn hắn ngược lại là đi ngang qua một số quy mô không lớn tiểu thành trấn hoặc là một số thôn trang, nhưng bọn hắn không có động thủ. Lại một ngày sau đó, thân đồ liệt thiên một đám người y nguyên thẳng táp hướng phương Bắc mà đi. Lúc này, kỳ thật chỉ cần bọn hắn hơi ngã về tây phương phi hành 2 giờ, liền sẽ có một tòa cỡ trung thành thị, nhưng là bọn hắn không có. Bạch Vũ Triết kềm chế nghi ngờ trong lòng, tiếp tục đi theo. Bọn hắn đến Hắc Nguyệt Thành, Bạch Vũ Triết trong lòng căng thẳng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, nhưng là đối phương trực tiếp từ Hắc Nguyệt Thành không trung bay đi. Đồng thời tại Hắc Nguyệt Thành bên trong còn xuất hiện một nhóm người, có chừng 10 cái đi. Theo đuôi tại bọn hắn hậu phương, đám người này thực lực không mạnh, nhưng tốt xấu đều là thiên trùng cảnh trở lên, ngược lại là bay được, chỉ bất quá cứ như vậy tốc độ chậm hơn. Lần này Bạch Vũ Triết là thật sự buồn bực, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Sau khi nghi hoặc Bạch Vũ Triết, mặc dù bây giờ thương thế đã tốt 7-8 phần, hắn cũng không có xuất thủ, y nguyên vẫn là theo đuôi. Làm hơn 10 ngày đi qua, thân đồ liệt thiên một đám người đi vào bờ biển. Bạch Vũ Triết cho là bọn họ muốn xuất hải đi hoang vực, nhưng lại tại nơi này tạm thời đóng trại, xem ra tạm thời không đi. Bạch Vũ Triết cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, liền tại phụ cận tìm cái địa phương ẩn núp. Hắn ngược lại muốn xem thân đồ liệt thiên đến cùng muốn làm gì. Không nghĩ tới cái này ở một cái liền hơn một tháng đi qua cũng không gặp bọn hắn có động tác gì, làm cho tựa như là đến bờ biển nghỉ phép giống như. Đương nhiên, xa xa nhìn lại, Bạch Vũ Triết mặc dù nhìn không cẩn thận, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này vài trăm người hào hứng rất hạ. Rốt cục tại ngày nào đó ban đêm, Bạch Vũ Triết nhịn không được mở ra ẩn thân trận bàn, lặng lẽ chui vào bọn hắn doanh địa tạm thời. Hắn muốn dò xét một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Cái này doanh địa không tính quá lớn, ở hơn 300 người, cũng không có trận pháp bảo hộ. Ban đêm trừ tiếng sóng biển, cực ít có người nói chuyện. Bạch Vũ Triết muốn đi tìm Hồng Khánh Lân tìm hiểu một chút tình huống, nhưng là hắn cảm thấy không an toàn. Mặc kệ nói là lời nói còn là dùng truyền âm, thân đồ liệt thiên gần như vậy cũng có thể bị cảm ứng được. Đang lúc Bạch Vũ Triết đi dạo thời điểm, phát hiện đối diện đi tới hai người. Hắn chỉ là có chút quen mặt, nhưng cũng không biết đối phương là ai. Tu vi ngược lại là đều tại cửu trọng thiên. Hai người này đi thẳng tới bờ biển trên bờ cát, ngồi trên mặt đất, sau đó lấy ra một số thịt rượu đến. Thoạt nhìn là uống rượu giải buồn. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh ẩn giấu đi. Loại này thích uống rượu giải buồn người, làm hai người cùng nhau thời điểm, khẳng định là sẽ nói chuyện trời đất, nói không chính xác liền sẽ nói lên bây giờ tình huống tới. Hai người kia riêng phần mình rót một chén rượu, lẫn nhau đụng một cái,